Vật hy sinh chưa chắc đã thảm. Chương 24 giờ 24, anh là cái thá gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chính đại nhân à, hình tượng băng lãnh của anh bay đi đâu mất rồi? Sao có thể ở trước mặt đám đông nói ra những lời buồn nôn đến vậy chứ? Thường Hạo còn chưa bước vào lớp đã nghe tiếng khóc thảm thiết của người yêu bé nhỏ của hắn ta. Làm gì còn có thời gian quan tâm chuyện khác? Sa Nguyệt nhìn thấy Thường Hạo đứng bên cạnh cô ta thì khóc càng lớn hơn. Khóc đến nỗi không nói lên lời mà chỉ tay về phía Lâm Thiền. Lâm Thiền, lại là lỗi của bồn tiểu thư à, Lâm Thiền rốt cuộc cô đã làm gì Nguyệt Nhi vậy hả? Thường Hạo tức giận giống về phía Lâm Thiền. Tôi và cô ta đứng cách nhau hơn 3 mét. Anh nghĩ tôi có thể làm gì cô ta? Ánh mắt Lâm Thiền nhìn hắn ta như một kẻ thiểu năng trí tuệ. Nếu cô không làm gì thì tại sao em ấy lại khóc đến như vậy chứ? Bị động kinh trang. Lâm Thiền, cô ngay lập tức xin lỗi Nguyệt Nhi cho tôi. Mắt thấy vị nam chính đại nhân này bất chấp lý lẽ bênh vực nữ chính mà gây khó dễ cô. Lâm Thiền đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Tốt lắm, bạn gái thì từ tầng 4 lặn lội xuống tầng 3 diễn một vai hoa sen trắng cho tôi mọi người coi. Bạn trai lại bất chấp lý lẽ chụp tội lên người người khác. Đúng là một đôi trời sinh. Lâm Thiền, cô đừng có quá đáng. Nếu không tôi, Thường Hạo, Lâm Thiền không kiên nhẫn cắt ngang lời hắn nói. Cô trực tiếp nghênh đón ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô của vị nam chính kia. Chậm rãi lên tiếng. Trước kia anh vẫn luôn ỷ vào việc tôi thích anh. Bao dung cho anh mà hết lần này đến lần khác xem thường tôi. Hạ nhục tôi. Thậm chí là bạch liên hoa của anh xảy ra chuyện gì cũng đều đổ lên đầu của tôi bắt tôi chịu tội. Nhưng anh có từng nghĩ đến một khi Lâm Thiền tôi không thích anh nữa. Thì anh trong mắt bổn tiểu thư lại là cái thá gì chứ? Dù gì anh cũng không được phun kỹ năng người gặp người mê. Mê rồi lại không thể bỏ. Sống tự tin là rất tốt. Nhưng tự tin một cách ảo tưởng thì là có bệnh. Không tốt chút nào. Lâm Thiền dừng một chút. Đưa tầm mắt nhìn đám đông không biết đã tụ lại từ lúc nào ngoài cửa. Dừng lại trên một người. Chúng ta đều là những thiên kim đại tiểu thư xuất thân từ danh gia vọng tộc. Là cô công chúa nhỏ mà gia đình luôn yêu thương không hết. Đã vậy thì tại sao lại vì một số người không đáng mà hết lần này đến lần khác để bản thân chịu thiệt. Biến bản thân mình thành một người không ra gì. Nghiêm Sảo đứng trong đám người nghe thấy những lời này của Lâm Thiền thì không khỏi giật mình. Cô tự đặt tay lên ngực mình tự hỏi có đáng hay không. Từ nhỏ Nghiêm Sảo cô đã lớn lên trong muôn vàn yêu thương. Cha mẹ, chị gái với em trai của cô cũng chưa từng nói năng cô một lời nào cả. Nhưng từ khi theo đuổi Thường Hạo đến giờ cô đã chịu biết bao nhiêu tủi thân. Vậy mà mỗi lần gặp mặt anh ấy chưa từng cho cô sắc mặt tốt. Thậm chí trong ánh mắt còn hiện rõ sự chán ghét. Đáng hay không? Đương nhiên là không rồi. Lâm Thiền nhìn bộ dạng mê mang bước đi của Nghiêm Sảo đến khi khuất dạng thì thu hồi tầm mắt. Nghiêm Sảo thật ra cũng không phải là dạng phụ nữ ác độc gì cả. Chỉ là được nuôi quá kỹ. Dẫn đến hỏng luôn nên tính tình mới cáu kỉnh lại có chút trẻ con như vậy. Đều là phận làm nữ phụ có số khổ nên Lâm Thiền có chút đồng cảm. Nhắc nhở cô, còn chưa đi, không lẽ muốn ở lại khám bệnh sao? Nhưng rất tiếc là tôi không học y. Lâm Thiền nhìn nam nữ chính vẻ mặt đổi tới đổi lui thì bảo. Thường Hạo khó chịu ôm Sa Nguyệt đi. Lúc quay người Lâm Thiền vô tình nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của cô ta. Lâm Thiền quay đầu đi, coi như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cùng mọi người mở tiệc. Lâm Thiền không biết, chỉ qua hôm nay hướng gió trong trường sẽ bắt đầu thay đổi. Tan học, Lâm Thiền cùng hai cô bạn ra chưa đến cổng trường nữa đã thấy một chiếc xe màu đen đậu cách cổng trường không xa. Hai, Lâm Thiền âm thầm thở dài trong lòng. Chào tạm biệt hai cô bạn rồi đi đến bên chiếc siêu xe kia. Mở cửa. Ngồi vào, Lục An Thành trong xe nhìn thấy Lâm Thiền thì nở nụ cười đúng tiêu chuẩn. Có thể là anh nhận ra tâm trạng của cô không được tốt nên suốt dọc đường luôn tìm cách trêu chọc cô. Rời đi sự chú ý của cô. Khi Lâm Thiền về tới nhà liền đi thẳng lên phòng. Đặt cặp sách ngay ngắn trên bàn. Rồi cô đi đến giường ngủ nằm xuống. Giường gối mềm mại như bông. Hương hoa oải hương từ bên ngoài theo gió len lỏi bay vào trong phòng. Mùi hương nhẹ nhẹ dễ chịu. Lâm Thiển mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô nằm yên trong sự bao bọc ấm áp dịu dàng này từ từ chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay. Khi Lục An Thành về phòng đi ngang qua phòng của Lâm Thiển thì thấy cánh cửa cô quên khóa lại nên hé ra một chút. Anh bước đến hơi mở cánh cửa ra. Cô gái nhỏ yên tĩnh nằm đó. Làn da cô trắng ngần. Mái tóc dài đen tuyền rũ xuống giường. Sống mũi cô cao thẳng. Đôi môi căng mọng như quả anh đào. Viền mắt đang nhắm nghiền che đi đôi đồng tử đẹp như bầu trời đêm đầy sao của cô. Lục An Thành không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Anh đứng đó nhìn cô đến thất thần. Một lúc lâu sau mới đưa tay đóng cửa lại. Quay người đi về phòng. Cách chương.